Làm ta yêu ngươi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Sau khi Khánh An đi tắm, Úc Hữu Ninh trong phòng một mình chuyển một lát. Sau đó ngồi vào một cái ghế bên trên, lấy điện thoại di động ra cho Triệu Hân gọi điện thoại. Nói là đêm nay tại nhà bạn qua đêm, liền không trở về. Triệu Hân nghe xong Úc Hữu Ninh nói không trở về về sau, hỏi câu nói đầu tiên là ngươi cùng nam qua đêm vẫn là cùng nữ? Úc Hữu Ninh thở dài, bất đắc dĩ hồi đáp, nữ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, là Khánh An, Khánh An. Triệu Hân nghe được cái tên này lúc, có chút giật mình, một hồi lâu mới tiếp tục hỏi, hai ngươi lúc nào lại tốt hơn? Liền đoạn thời gian trước liên hệ với. Úc Hữu Ninh trả lời, nói đến đây cái Khánh An a, rất lâu không thấy được. Nàng thích ăn nhất ta làm bánh quế tới. Triệu Hân rơi vào trong hồi ức, Triệu Hân sẽ chỉ làm bánh quế, bởi vì tại nàng khi còn bé, mẹ của nàng liền là bán bánh quế, thường xuyên hỗ trợ trợ thủ, liền tương đối quen thuộc. Nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài, Triệu Hân đại khái cũng chỉ có mì tôm là sở trường nhất. Cao trung lúc, Úc Hữu Ninh thỉnh thoảng hội mang Khánh An về nhà cùng một chỗ làm bài tập, ôn tập cùng chuẩn bị bài tập các loại. Sau đó Triệu Hân liền sẽ bưng lên hai chén nước cùng một bàn bánh quế đến gian phòng đến cho các nàng. Úc Hữu Ninh kỳ thật không phải rất thích ăn Triệu Hân làm bánh quế, bởi vì quá ngọt, cảm giác dính đến hoảng. Nhưng Khánh An lại đặc biệt thích ăn, cho nên mỗi lần đều là Úc Hữu Ninh liền ăn như vậy một khối, sau đó còn lại toàn bộ bị Khánh An giải quyết đến sạch sẽ. Đoạn thời gian trước liên hệ đến, hôm nay còn là lần đầu tiên hẹn. Úc Hữu Ninh nói, như vậy a, vậy các ngươi chơi đi, có rảnh rỗi ngươi cũng có thể mang nàng tới dùng cơm, đến lúc đó ta nấu vài món ăn. Triệu Hân nói, ngươi nấu đồ ăn? Úc Hữu Ninh biểu thị chấn kinh, liền mẹ của nàng làm tay kia hắc ám xử lý, xác định không phải đuổi khách dùng. Làm sao, ngươi không tin ta chủ nghệ? Triệu Hân trong bất chi bất giác liền dương cao âm điệu. Không phải, không phải, không phải. Mẫu hậu đại nhân ngài chủ nghệ cao siêu vô cùng, ta chỉ là sợ mệt mỏi ngài. Úc Hữu Ninh cười đứng dậy, bất chi bất giác bước đi thong thả đến trang điểm đài chỗ. Đi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tại châm chọc ta đây. Không nói với ngươi, ta treo. Triệu Hân quả nhiên là nói xong liền cúp, cũng không đợi Úc Hữu Ninh mở miệng. Úc Hữu Ninh đành phải đem đã cúp máy điện thoại từ bên tai lấy xuống. Trong lúc vô tình, ánh mắt của nàng ngưng tại trang điểm đài chỗ kia bày ra trưng bày mười mấy tấm trên tấm ảnh. Vì vậy, nàng vươn tay, đem những hình kia cầm tới trước mắt nhìn kỹ. Đại bộ phận ảnh chụp đều đã vụ hóa, nhẹ lại chỉ là hạt tròn cảm giác tương đối đủ. Nhan sắc rất nhạt, một lần nữa lại chỉ là còn lại thiền thiền một cái bóng. Ở trong đó, chỉ có như vậy mấy chương miễn cưỡng xem như rõ ràng. Trong tấm ảnh các nàng mặc giống nhau như đúc về áo, dưới ánh mặt trời kéo tay cánh tay, cười đến sán lạn, thanh xuân bay lên, sức sống bắn ra bốn phía. Nhìn một chút, Úc Hữu Ninh đem ảnh chụp cầm được càng gần. Ngươi đang nhìn ảnh chụp sao? Lúc này, rửa mặt xong Khánh An lau tóc đi đến Úc Hữu Ninh sau lưng. Ân, ta nhớ được ngày ấy, ngươi mua chén sữa sô-cô-la trà, uống thời điểm không có chú ý, liền đổ một điểm tại quần áo vạt áo bên trên. Nhưng là hiện tại, giống như trong tấm ảnh nhìn không quá hiện ra. Úc Hữu Ninh cầm ảnh chụp, cười quay đầu. Khánh An từ Úc Hữu Ninh trong tay tiếp nhận ảnh chụp, cúi đầu nhìn, sau một lát, nói, bởi vì niên đại quá xa xưa, cho nên hình ảnh hoàn nguyên độ không cao. Như thế cũng tốt. Úc Hữu Ninh gật đầu. Ân. Khánh An hơi nghi hoặc một chút. Lưu lại mỹ hảo hình dáng cùng thứ trọng yếu nhất là được rồi. Úc Hữu Ninh nói, mở ra điện thoại camera, đối kia ảnh chụp chụp lại. Ta tắm rửa đi, ngươi khốn, sớm một chút ngủ. Úc Hữu Ninh để điện thoại di động xuống, duỗi lưng một cái, lại vuốt vuốt bả vai. Sau đó nắm lên trên ghế Khánh An trước đó liền cho nàng tìm xong quần áo. Hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Cái kia duy nhất một lần bàn chải đánh răng liền ở bên trái trong ngăn kéo nhỏ. Khánh An hướng về phía Úc Hữu Ninh hô một tiếng. Vì vậy, Úc Hữu Ninh đưa lưng về phía Khánh An. So với cá dóc thủ thế, Khánh An quay đầu lại, ngồi vào trên ghế, thư thở một hơi. Kỳ thật, trước đó gọi Úc Hữu Ninh ngủ lại thời điểm, nàng là làm một phen nội tâm dãy rủa. Lúc ban ngày, một đống người tập hợp một chỗ chơi. Mọi người so ra mà nói liền tương đối buông lỏng. Nhưng là hiện tại, lập tức chỉ còn lại hai người. Trên bàn, Úc Hữu Ninh điện thoại lúc này chấn động một cái. Khánh An quay đầu lại, trông thấy có người phát tin tức tới. Nhỏ, Hữu Ninh Ninh Ninh, ngày mai theo giúp ta đi xem phim có được hay không? Trần lão ca, Úc lão đệ, ta truy cô em gái kia. Nàng vẫn là không để ý tới ta. Làm thế nào a a nhu? Ngọa tàu xe này hình thói xấu nổ. Hữu Ninh, ngươi nhìn, có phải hay không vô cùng đẹp trai? Ngọa tàu, muốn mua, hình ảnh. Khánh An theo sau đó xoay người ngồi vào trên giường. Chỉ là mắt nhìn bên kia điện thoại di động của nàng. Lại nhìn mắt bên này điện thoại di động của mình. Chính mình WeChat bên trên. Giống như cơ hồ đều không có người nào sẽ chủ động phát tin tức tới. Mà Úc Hữu Ninh điện thoại còn đang bởi vì nhận được tin tức mà liên tục chấn động. Đây quả thực là trực tiếp phản ứng ra hai nàng nhân tế quan hệ to lớn khác biệt tính. Sau một lát, Úc Hữu Ninh về tới phòng ngủ đến. Khánh An y phục mặc trên người nàng. Coi như phù hợp, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ đâu. Làm sao, còn không phải khốn a? Úc Hữu Ninh bỏ lên giường. Tại Khánh An bên người nằm xuống. Sở trường cắt tỉa phía dưới phát. Điện thoại di động của ngươi. Có người tìm. Khánh An chỉ điện thoại. Không có biểu tình gì nhắc nhở câu. À, giúp ta cầm một chút. Ngươi bên kia gần một điểm. Cảm ơn. Úc Hữu Ninh nói xong. Cố ý cười đến rất lấy lòng. Khánh An nhìn nàng một cái. Sau đó vén chăn lên. Ngồi ở mép giường. Duỗi dài cánh tay đi đem điện thoại kia cho đủ đi qua. Ây, Khánh An ngồi sau khi trở về. Cổ tay chuyển động, đưa điện thoại di động đưa tới Úc Hữu Ninh cái cằm dưới đáy. Về sau, Khánh An liền nằm tiến chăn mền dưới đáy. Bên cạnh truyền đến khóa bình phong giải tỏa lúc giọt nước âm thanh. Lại qua vài giây đồng hồ về sau, còn truyền đến nàng trầm thấp tiếng cười. Vừa mới bọn hắn phát tin tức thời điểm, ta không cẩn thận trông thấy trên màn hình nội dung. Khánh An nghiêng người gối lên gối đầu, suy nghĩ hồi lâu vẫn là nói ra. Ân, sau đó thì sao? Úc Hữu Ninh quay đầu lại nhìn qua nàng. Giống như có người hẹn ngươi ngày mai xem phim tới. Cho nên, ngươi sớm một chút ngủ đi. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới xong đi phó ước. Khánh An sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Úc Hữu Ninh nghe xong, hò dưới, sau đó nói, nàng nói là 2:30 xế chiều phim điện ảnh đâu. Không có chuyện, ta đại khái có thể ngủ đến tự nhiên tình. Khánh An nghe xong, lại mở hai mắt ra. Toàn bộ nội tâm đều là dê còng tại tập thể lắc lư. Nguyên lai nàng thật muốn đi cùng vậy ai xem phim a. Khánh An còn tưởng rằng tối thiểu Úc Hữu Ninh hội lại bồi chính mình một ngày tới. Dù sao hôm nay cùng lớn như vậy một đám người ra ngoài chạy tới chạy lui, căn bản là đều không có gì đơn độc chung đụng không gian. 10 năm không thấy, nàng còn tưởng rằng Úc Hữu Ninh hội bởi vì cái này thoái thác người kia phim điện ảnh tới. Kết quả Úc Hữu Ninh giống như cũng không có thoái thác ý nghĩ. Còn trò chuyện như vậy hoan. Khánh An không khỏi bắt đầu cảm thấy chính mình khả năng thật đã bị Úc Hữu Ninh lưu đày. Quả nhiên là không trở về được trước kia đi. Nhưng là, bình tĩnh, không thể giống như thời cấp 3 như vậy chung nhỉ. Nghĩ được như vậy, Khánh An nhịn xuống trong lòng loại kia cảm giác không thoải mái. Sau đó nói, vậy cũng đi ngủ sớm một chút thôi. Ngươi muốn ở chỗ này bất ngờ chết rồi. Ta còn phải thay ngươi thu thập cái này cục diện rối rắm. Không được, cái giọng nói này, giống như vẫn có chút sông. Giống như không đổi được. Mệt mỏi quá. Ha ha, Úc Hữu Ninh nghe xong. Lại nở nụ cười. Hơn nửa đêm cười đến cùng quỳ. Ngươi chẳng lẽ muốn được đạo sĩ bắt? Khánh An quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó kéo chăn mền. Trực tiếp đóng đến mũi chỗ. Nhưng mà, Khánh An nội tâm lại bắt đầu các loại ói cái rãnh lên chính mình tới. Ta đi, ta tại sao có thể thái độ này? Mới trùng phùng, hơn nữa ta lúc đầu còn như vậy hỗn trướng. Hiện tại ta đối nàng thái độ này. Nàng hội nghĩ như thế nào? Không được, nhất định phải biểu hiện được rộng lượng một điểm. Thành thục một điểm, nhớ kỹ muốn mỉm cười. Nàng theo ta thấy. LT, di động mê cung 2. GT, nghe nói vẫn được, có chút muốn nhìn, Úc Hữu Ninh còn nói. Muốn nhìn vậy liền đi xem thôi. Bao lớn chút chuyện, Khánh An ngữ khí lần nữa xấu đến nổ tung. Sau khi nói xong, nàng nhíu mày hai mắt nhắm lại. Hận không thể cắn nát đầu lưỡi của mình. Đại gia, tại sao phải nói chuyện như thế xông đâu? Tốt muốn lộng chết chính mình. Đã nói xong rộng lượng một điểm, thành thục một điểm đâu, mỉm cười đâu, phòng ngươi bên trong có phải hay không thả bình giấm chua a, thật chua hương vị. Ngươi nghe được không có? Úc Hữu Ninh hướng Khánh An bên kia nghiêng nghiêng thân thể. Sau đó đưa tay lôi kéo nàng đóng đến trên mặt chăn mền. Nói, tới tới tới, chăn mền mở ra, ngửi một chút. Ta làm sao có thể khẩu vị nặng như vậy? Làm sao có thể thả bình giấm? Khánh An nói được nửa câu mà về sau. Lại đột nhiên hiểu được đối phương đến tột cùng là có ý gì. Vì vậy ngậm miệng, ngươi xem qua. LT, di động mê cung 1. GT, không có. Úc Hữu Ninh cười. Không còn kéo chăn mền của nàng. Liền ngồi ở đằng kia hỏi. Khánh An gật gật đầu. Ngươi cảm thấy chụp đến như thế nào? Úc Hữu Ninh lại hỏi. Vẫn được, Khánh An trả lời rất đơn giản. Vậy ngày mai chúng ta đi xem. Có được hay không? Nghe được câu này về sau. Khánh An chủ động đã kéo xuống chăn mền. Sau đó về xoay người. Nhìn qua Úc Hữu Ninh. Nói, kia nàng đâu? Ngươi nhìn. Úc Hữu Ninh trực tiếp đem cùng nhọc nói chuyện phiếm tin tức sáng đến Khánh An trước mặt. Chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh sớm tại tốt mấy phút trước liền đối với nhọc nói rõ. Ngày mai không được, ta phải bồi nhà ta tiểu tổ tông. Ta cùng nàng thật lâu không gặp mặt. Thật có lỗi, trông thấy, nhà ta tiểu tổ tông. Mấy cái kia chữ lúc, Khánh An mặc dù ngoài mặt vẫn là một bộ mặt chết. Nhưng là nội tâm lại là sán lạn giống cái tràn ra hoa hướng dương. Úc Hữu Ninh thế mà tại trước mặt người khác xưng hô như vậy chính mình. Giống như, có chút ý tứ, vậy chúng ta liền đi xem đi. Khánh An nói xong, nắm tóc, ha ha, người thật sự là, người cũng không nghĩ một chút. Ta ý kiêu cao như vậy người, làm sao có thể tại trùng phùng lúc làm loại kia yêu thiêu thân. Úc Hữu Ninh cười, nhịn không được muốn cầm tay đi vỏ Khánh An đầu kia nổ rớt tóc quan. Bất quá vẫn là nhịn được. Ngươi thật là, tự luyến đến không cứu nổi. Tốt, đừng nói mò, ngủ đi. Khánh An nhìn nàng một cái. Sau đó ngã đầu bắt đầu ngủ. Úc Hữu Ninh cười nhìn nàng một hồi. Sau đó đưa điện thoại di động đặt qua một bên. Tắt đèn, tác giả có lời muốn nói. Từ chương sau bắt đầu, còn là xế chiều mỗi ngày 7 giờ tuyên bố a cách chương.